Tôi có LM một bộ truyện ngắn khác Mị Ân đọc thử nha. Tôi thấy CX thú vị nên nhảo hố mà tên truyện để hoàn rồi tôi đổi lại cho hợp. Cách chương.